Thục nữ nghịch lửa, chương 16, góc truyện audio.com. Lãnh Mật Nhi, chết đi, quản lý Trần giơ cao dao, ra sức đâm về phía bụng của Mật Nhi, muốn một dao làm cho mẹ con cô bị mất mạng. Bỗng chốc, một bóng đen lao về phía Mật Nhi, cứng rắn thay cô đỡ một dao chí mạng, dao sắc nhọn xuyên qua áo, đâm thủng da thịt anh, máu tươi bắt đầu chảy ra. Mật Nhi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của phái nam cùng với mùi hương quen thuộc. Cô mở mắt, phát hiện Lôi Đình đã chạy tới bên cạnh cô, vừa bảo vệ cô vừa tỉ mỉ không để cho cô té ngã. Lôi Đình, cô mềm yếu gọi tên anh. Ừ, đừng sợ, không sao, anh thấp giọng an ủi, dùng tay bị thương bịt kín mắt cô, không muốn cô nhìn cảnh tượng này. Mày cũng tới rồi, mày muốn cùng chết với nó sao? Đường Đường là người phụ trách an ninh cho tập đoàn Thái Vĩ, chết cùng một chỗ với gái quán rượu không phải là chuyện quá mất mặt sao? Quản lý Trần đã không còn bộ dạng khúm núm ngày xưa, chỉ còn bộ dạng điên cuồng. Dám vũ nhục cô ấy, mày chết chắc rồi, Lôi Đình nhàn nhạt nói. Thình lình một cước bén nhọn đá ra ngay giữa mặt quản lý Trần. Cước này có thể dễ dàng đá gãy sống mũi đối phương. Quản lý Trần cầm dao muốn ngăn cản, không nghĩ tới chân của Lôi Đình đổi hướng khác đá lên dao, lưỡi dao sắc bén không lưu tình xỏ xuyên qua cánh tay quản lý Trần, đau đớn khiến quản lý Trần phát ra tiếng kêu rên tựa như giết heo. Không tới nửa phút gã té xỉu, Mật Nhi thấp thỏm kéo tay Lôi Đình xuống, bò dậy từ trong ngực anh, thân thể vẫn không tự chủ được mà run rẩy, cả phòng khách trở nên lộn xộn. Trên đất đều là máu, cô nhìn theo hướng vết máu chảy, ngạc nhiên phát hiện Lôi Đình cũng bị thương. Trời ạ, anh bị thương rồi. Cô khẽ gọi một tiếng, biết anh vì bảo vệ cô mới bị thương. Trong lòng cô tràn đầy tình cảm phức tạp, vì anh biết chân tướng có chút áy náy mới đối xử dịu dàng với cô, hay anh thật sự quan tâm đến cô. Bất luận thế nào, khi thấy được sự dịu dàng của anh, cô sẽ không kềm chế được. Lúc trước bị anh tổn thương, cô giống như là ngọn lửa tàn, nhưng vì bé con trong bụng cô lại cố gắng sống. Thật vất vả vào bên trong nhà, nhìn thấy Mật Nhi trong lòng Lôi Đình tràn đầy nóng nảy. Ngay cả quản lý Trần quấy rầy anh cũng không nhìn vào mắt. Điều anh quan tâm chỉ có người con gái trước mắt này. Mật Nhi, em có tha thứ cho anh không? Tha thứ cho sự ngu xuẩn lúc trước của anh, được không? Anh không chút để ý máu tươi ứa ra, chẳng qua là cầm lấy tay cô, thấp giọng hỏi, ngay cả tính mạng cũng có thể không quan tâm, nhưng anh muốn nghe cô trả lời. Mật Nhi thấy anh bị thương thì trong lòng rối loạn, nước mắt bướng bỉnh rơi xuống, hai tay của cô đè lại vết thương trên cánh tay anh. Nhưng vẫn không cầm được máu, anh đừng nói chuyện này nữa. Cô kêu gào, sợ đến nổi quên gọi xe cứu thương. Lãnh Ngạc Nhi quan sát ở một bên, thở dài một cái, lặng lẽ lui ra, xem ra, cho dù cô có khuyên nhủ rách lưỡi cũng không thể ngăn cản chị mình trở lại bên cạnh Lôi Đình rồi. Nhưng mà, người đàn ông này tựa hồ cũng không giống như cô nghĩ. Nhìn thấy anh thay chị chặn lại một dao, Ngạc Nhi cũng bớt chán ghét anh rồi. Ngạc Nhi suy nghĩ, đạp đạp vào mặt quản lý Trần hôn mê trên đất cho hả giận, rồi lui vào một gian phòng khác. Gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cứu thương tới đây. Trong phòng khách rối loạn, Mật Nhi khóc sướt mướt như cũ. Nước mắt ròng ròng cầm máu cho Lôi Đình, anh miễn cưỡng giơ cánh tay không bị thương. Vén tóc cô lên, em hận anh cũng được. Bất luận em làm cái gì, anh đều không oán hận. Chẳng qua là, Mật Nhi, em đừng tránh né anh. Nếu em không muốn nhìn thấy anh sẽ núp trong góc, tuyệt đối không quấy rầy em, chỉ cần để cho anh nhìn thấy em hạnh phúc là được rồi. Anh thống khổ nói ra quyết định gian nan nhất, cả đời này anh chưa từng thận trọng thế này. Khi biết rõ sự thật, anh mới biết mình yêu Mật Nhi cỡ nào. Vậy mà anh đã mất đi cơ hội, đánh mất cơ hội có được cô. Hôm nay quyền quyết định cũng không phải của anh nữa. Trên trán Lôi Đình có mồ hôi, cũng không phải đau đớn vì vết thương mà vì sợ mất đi Mật Nhi. Anh cầm chặt tay cô, máu tươi dấy bẩn quần áo cô, trong mắt Mật Nhi luôn luôn ngập nước. Khi nghe thấy anh nói nhỏ,